Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 478. Oai biết ở Láp Têu. Trung tướng nhóm rời đi sơn cốc. Tất cả mọi người có vẻ tâm sự nặng nề, bọn họ không phải không có lo lắng. Vạn nhất có người hướng thế giới chính phủ mật báo. Bọn họ dư lại những người này không phải toàn xong rồi sao? Hoặc là chính mình đi mật báo. Thế giới chính phủ đối với bí ẩn tin tức đem khống từ trước đến nay là không nói tình cảm. Lên tới trung tướng những người này, hoặc nhiều hoặc ít, đều trải qua một ít dơ sống. Năm đó hướng Ohara học giả cùng bình dân nã pháo Onigumo trung tướng. Yamakaze trung tướng đã có thể ở hiện trường đâu, thế giới chính phủ cái loại này thà giết lầm. Không buông tha làm việc phương pháp. Bọn họ quá rõ ràng, bọn họ liền lo lắng cho mình buổi sáng đi làm. Giữa trưa bị bí mật bắt, buổi tối bị trộm xử tử. Một nhà lão bà hài tử đều bị coi như nô lệ. Vậy quá thật đáng buồn, đi ra sơn cốc. Trên đường chúng tướng vẫn luôn ở thử. Cầu thông, lẫn nhau nói rõ ngọn ngành. Bao gồm Vivi ở bên trong mọi người miễn cưỡng đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là ai muốn đi mật báo. Ai đem này đó bí mật nói ra đi. Dư lại người dựa theo ước định. Liền có thể cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Một đống người vội không ngừng mà rời đi sơn cốc. Hải quân chúng tướng đối binh lính hạ đạt phong khẩu lệnh. Hơn nữa yêu cầu lập tức khởi hành. Bọn lính tâm sinh nghi hoặc. Nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Rời đi này tòa chiếm địa khổng lồ đảo nhỏ. Bọn họ ở đáy biển tìm được dương thụ ít căn cần. Tiếp tục dọc theo rễ cây đi. Phản hồi Marineford 3 ngày sau. Quay biết hải tặc đoàn xuyên qua đại lốc xoáy. Cá voi lão nãi nãi nhấc lên sóng biển quá mức thật lớn. Lan đến phạm vi cũng đủ quang. Mặt khác một cái đường hàng không thượng oai biết hải tặc đoàn đều đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ bị hải lưu lôi kéo. Từ ma quỷ eo biển một đường đi tới Láp Têu, hai bên đổ bộ điểm một cái nam một cái bắc. Ở hải tặc xem ra, này tòa tân xuất hiện hải đảo không có nửa điểm nhân loại sinh hoạt quá dấu vết. Oai biết ngồi ở đầu thuyền, ánh mắt chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm này tòa đảo nhỏ, hắn đem truyền dịch quản toàn bộ nhổ. Zozu tưởng nói chuyện, Marco đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem lão tử đao lấy lại đây. Oai biết vươn tay, ngài đều như vậy, lấy đến động đao sao? Mấy đứa con trai một đám lo lắng vô cùng, liền sợ những cái đó hải quân từ cái gì góc xó xỉnh nhảy ra. Bọn họ này đó nhi tử xuyên eo biển, đi đáy biển, một đường lại đây cũng là cực kỳ mỏi mệt. Hiện tại trạng thái thiệt tình ngăn không được hải quân đại tướng. Hơn nữa oai biết cái kia tính cách cũng sẽ không chạy trốn, oai biết xem bọn họ không phản ứng. Trừng mắt, nhanh lên, đúng rồi, còn có lão tử mũ, đều lấy lại đây, mũ. Mấy cái nhi tử đối diện, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, oai biết tuổi trẻ thời điểm là chụp mũ. Lúc ấy hắn còn có một đầu áo choàng tóc vàng, sau lại tóc rớt hết, dứt khoát cầm khăn trùm đầu một bao, liền tính xong việc. Lại nói tiếp lão nhân đã rất nhiều năm không mang quá mũ, Marco lấy tới thuyền trưởng mũ. Zozu mang tới thế đao Murakumogiri, oai biết đem thuyền trưởng mũ đoan đoan chính chính mà mang hảo. Thở dài một tiếng, có lẽ các ngươi đã đoán được. Không sai, cứ việc lão tử cũng không có tới quá nơi này. Nhưng nơi này hẳn là chính là Láp Têu. Roger theo như lời cuối cùng chi đảo, hắn lo chính mình gật đầu. Không sai, chính là nơi này, lão tử ở trong gió là có thể ngửi được Roger trên người kia sợi siêu vị, Láp Têu. Cái gì? Nơi này chính là cuối cùng chi đảo. Lão cha, nơi này chính là cuối cùng chi đảo. Nơi này chôn giấu One Piece. Trừ bỏ đã sớm biết một ít tin tức Marco. Chúng phiên đội đội trưởng một trận đại loạn. Quay biết thanh âm đã không có phía trước như vậy to lớn vang dội. Trừ bỏ bên người ít ỏi mấy người, nơi xa căn bản là nghe không được hắn nói chuyện. Nhưng hiện tại một truyền mười, mười truyền trăm, Láp Têu tin tức vẫn là thực mau truyền khắp toàn đoàn. Vivi cái này một lòng tạo phản người xuyên Việt cùng một chúng hải quân rất khó lý giải One Piece đối với hải tặc ảnh hưởng. bọn họ càng quan tâm chính mình chính trị khát vọng. Quan tâm chính mình chính nghĩa sự nghiệp có không được đến thi hành, hải tặc không này đó tư tưởng. Tay nải, bọn họ động lực hơn phân nửa đều đến từ vàng bạc tài bảo. Thậm chí có thể nói, đây là rất nhiều người ra biển ước nguyện ban đầu, đương hải tặc vương. Bọn họ biết chính mình khẳng định không đủ tư cách, nhưng có thể ở trong mộng ngẫm lại a, đúng hay không? Vạn nhất đâu? Vạn nhất bị chính mình tìm được rồi đâu? Mộng tưởng là sẽ không chung kết. Mộng tưởng làm cho bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bậc cha chú chết ở biển rộng thượng, nhi tử lại cáo biệt thân nhân, rời đi thôn trang, đi hướng biển rộng. Vivi đối với loại này mộng tưởng là hoàn toàn chướng mắt. Nhưng đối rất nhiều hải tặc tới nói, đây là bọn họ toàn bộ One Piece, Lap Tail, Hải Tặc Vương chờ nghị luận thanh âm ở rất nhiều hải tặc trung truyền bá, oai biết không có ngăn trở. Mấy đứa con trai cũng không mở miệng đi biện giải, đi tranh luận, lão cha mới là hải tặc vương. Các ngươi đều đi tìm chết, loại này nói. Này đó đều không cần nói. Đi, chúng ta rời thuyền, đi xem. Lão tử đối với Roger năm đó nhìn thấy gì đồ vật, vẫn là khá tò mò, oai biết cự tuyệt nâng. Một mình nhảy xuống thuyền, dùng một loại không tính mau, nhưng cũng tuyệt đối không chậm nện bước về phía trước đi, thần, sinh mệnh năng lượng đều bị đẩy. Mạnh khí rút ra, vốn dĩ chính là nửa chết nửa sống trạng thái. Hiện tại lại lọt vào Vivi huyết nhục ô nhiễm. Hắn bên kia tuy rằng không chết, nhưng cũng là hoàn toàn không động tĩnh. Quay biết đổ bộ sau, không thấy được bất luận cái gì dị thường, đổ bộ phương hướng không giống nhau. Bọn họ không thấy được Vivi, bọn họ đi qua sơn cốc, quăng người roi boy tác dụng liền không phải. Đương người hướng dẫn, càng có rất nhiều một cái quản lý giả. Cho dù là cái này quản lý giả, lúc trước ở thiết kế thời điểm, cũng chuyển không sai biệt lắm vận hành 1 giờ năng lượng. Ở năm đó đê chi nhất tộc xem ra, 1 giờ, nhìn ngang nhìn dọc, đều cũng đủ dùng, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Vivi sẽ cùng một cái trí tuệ nhân tạo liền hai bên tổ tông vấn đề mắng chiến mắng 55 phút. Đứng đắn lời nói cũng liền nói như vậy 2 câu. Trí tuệ nhân tạo liền hao hết năng lượng. Trực tiếp offline, quay biết hải tặc đoàn ở hải đảo một cái khác phương hướng tìm được rồi một khối. Ghi lại toàn bộ lịch sử tấm bia đá. Mặt trên sử dụng chính là cổ đại văn tự. Ai cũng xem không hiểu. Bất quá 20 năm trước, đã từng đã tới Lap Tail hải tặc vương Gonde. Roger ở một bên để lại văn dịch, năm đó Roger cũng từng dùng nghe vạn vật năng lực, kêu gọi cá voi lão nãi nãi ngắn ngủi thượng phù. Nhưng bởi vì thời gian điểm không đúng, sử dụng năng lực cũng không đúng, không phù hợp đã định trình tự, cá voi lão nãi nãi rơi vào đường cùng. Chỉ có thể lần nữa lôi kéo này tòa đảo trầm đi xuống. Roger văn dịch nhắc tới nội dung rất nhiều, viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, đê chi nhất tộc lịch sử, 20 quốc liên quân lịch sử, thần mặt trời Nika truyền thuyết, ác ma trái cây ngọn nguồn, tương lai trăm năm thái dương bành trướng, đẩy mạnh khí lưu lạc màu lam tinh cầu sự toàn bộ ký lục xuống dưới. Kẻ tới sau nhìn đến này đó văn dịch, là có thể minh bạch qua đi. Hiện tại, cùng với tương lai, Marco lo lắng lão cha thấy không rõ lắm. Từng câu từng chữ, niệm một lần, quay biết khấu khấu lỗ tai. Liền này, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Lão tử một chút đều không có hứng thú. Liền không có điểm thực tế đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.